Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, làm lần thứ nhất. Sẽ rất khó quay lại, Sở Nam cười nói, đúng vậy a, nam nhân không nữ nhân xấu không thích, muốn càng nhiều nữ nhân yêu ta, liền phải hư một chút tốt. Tô Ngữ Nghiên bạch Sở Nam một cái nói, đúng thế. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, thật sự là thành hoa tâm đại củ cải, cũng liền Lý Cẩm Tú nuông chiều ngươi. Khương Hiểu Họa đi tới, ánh mắt sáng ngời, trong mắt mỉm cười, nói khẽ, ta cũng nuông chiều hắn. Tô Ngữ Nghiên trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt trở nên đặc sắc mấy phần. Dậm chân một cái, sẵn giọng, Hiểu Họa, ngươi. Khương Hiểu Họa cười một tiếng. Sở Nam cười nói, tại sao tới đây truy ta? Hắn lời này, tự nhiên là một câu hai ý nghĩa. Tô Ngữ Nghiên lại không ngốc, làm sao nghe không ra. Nhưng nghĩ tới Khương Hiểu Họa những cái kia đâm tâm lời nói. Nàng vốn muốn trốn tránh tâm tính lại đổi. Ánh mắt nhiều mấy phần vũ mị màu sắc. Cười nói, đúng vậy a, đến truy ngươi, ai bảo ngươi vứt bỏ ta đây? Sở Nam phát giác được Tô Ngữ Nghiên thay đổi, hơi kinh ngạc, nói, Tô Đại Tiểu Thư, cái này cũng không giống như ngươi a. Chẳng lẽ thật sự là ta quá xuất sắc, ngươi đã thật sâu yêu mến ta, muốn làm ta tiểu tam? Tô Ngữ Nghiên bạch Sở Nam liếc một chút, nói, đúng vậy a, ta yêu mến ngươi, muốn làm ngươi tiểu tam, nhưng là đâu? Vậy cũng phải đợi ngươi trở lại hắn nói, đúng không? Cho nên, nhớ về, ta cùng Hiểu Họa đều chờ ngươi đấy. Tô Ngữ Nghiên có chút ngượng ngùng, nhưng rất nghe Khương Hiểu Họa lời nói, vẫn là mang theo vài phần vũ mị khí tức nữ nhân nói ra nói đến đây. Nói như vậy ra, Tô Ngữ Nghiên phát hiện, nàng không chỉ có không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thống khoái. Liền phảng phất, nàng làm một kiện vô cùng thần thánh mà quang vinh sự việc. Suy nghĩ, đều ở trong nháy mắt này trở nên cực kỳ trôi chảy. Trái lại Sở Nam, quả thực là mắt trợn tròn, kinh ngạc đến ngây người. Cái này đây là Tô Đại Tiểu Thư Tô Ngữ Nghiên. Cái kia cao lạnh hoa khôi Tô Ngữ Nghiên. Cái kia động một chút lại kéo dài khoảng cách, tự xưng là ta ái tình độc nhất vô nhị, tuyệt không cùng người cùng hưởng Tô Ngữ Nghiên. Sở Nam cả người đều có chút mộng bức, cái này, đây là không theo quy củ ra bài a. Chiêu này, đánh cho Sở Nam cũng là trở tay không kịp, thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Nơi xa, đến từ Sở Nguyên Rồng thống khổ mà gào thét trầm thấp thân tiếng rên. Sau đó truyền đến, thế mà là để lúc này hoàn cảnh, có chút quỷ dị, nhìn thấy Sở Nam như vậy, Tô Ngữ Nghiên tâm tình thật tốt, cảm giác thành tựu bạo dạp, cảm giác quả thực so ngược đãi Sở Nam trăm ngàn lần còn muốn kích thoải mái. Cho nên, nàng lại xinh đẹp, vũ mị cười một tiếng, nói, nhìn ngươi cái này ngốc hình dáng, làm sao, rất kỳ quái, cho nên. Sớm đi trở về a, đừng để ta cùng Hiểu Họa vườn không nhà trống, tịch mịch gian khổ học tập khổ a. Tô Ngữ Nghiên càng thêm cấp tiến, Sở Nam bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp. Tô Ngữ Nghiên lời nói, cố nhiên vũ mị, mang theo dụ nghi ngờ chi ý, nhưng nàng như thế mục đích, trên thực tế là lo lắng hắn chuyến đi này về không được. Cho nên, nàng lấy cảm tình vì ràng buộc, để hắn sống thật tốt trở về. Có một loại cảm tình chính là như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo. Sở Nam trong lòng ấm áp rất nhiều, ôn nhu nói, ngươi nghĩ thông suốt, cũng nghĩ thoáng. Tô Ngữ Nghiên nói, đó là tự nhiên, ta không có khả năng một mực hồ đồ đi xuống, khẳng định đến nghĩ thông suốt, nghĩ thoáng. Sở Nam lộ ra thâm thúy ánh mắt, lời nói tràn ngập nho nhã khí chất, nói, vâng, nữ nhân một khi muốn mở, cũng liền muốn thông, Tô Ngữ Nghiên còn tưởng rằng Sở Nam sẽ nói ra cái gì kinh thiên cảm động. Lời nói đến, nghe vậy nao nao, khuôn mặt nhất thời đỏ thẫm như máu. Nàng bạch liếc một chút, trừng mắt mỹ lệ mắt to nói, ngươi thật sự là thô bỉ. Hạ Lưu, Sở Nam cười nói, ngươi như được chứng kiến, liền biết thô mũi. Hạ Lưu tại ta mà nói, vô cùng hình tượng. Tô Ngữ Nghiên cơ hồ bản năng, nhìn Sở Nam hạ thân liếc một chút, nàng là bị Sở Nam lời nói xấu mới như thế. Chờ ý thức được không ổn thời điểm, lập tức khuôn mặt càng đỏ. Nàng phát hiện, Sở Nam loại người này, thật sự là, cho hắn một chút nhan sắc, hắn có thể mở phía trên xưởng nhuộm. Ta tức giận, không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng cho ngươi 100 cái liếc mắt khinh bỉ ngươi. Tô Ngữ Nghiên đem khuôn mặt nhìn sang một bên, nhàn nhạt nói, cũng đè xuống nội tâm không khỏi phấn khởi cùng thẳng thắn nhảy lên trái tim. Nếu không, ôm ngươi một cái vấn đề ngươi một chút. Sở Nam trêu ghẹo nói, Tô Ngữ Nghiên không nói chuyện, hiển nhiên có chút xoắn suýt. Xoắn suýt là ôm đâu? Vẫn là ôm đâu? Có lẽ vẫn là ôm đâu? Sở Nam cũng đã đi qua. Trực tiếp bá đạo đem Tô Ngữ Nghiên ôm đến trong ngực. Tô Ngữ Nghiên lập tức giằng co, nhưng lại bị Sở Nam ôm chặt lấy. Sở Nam lồng ngực áp bách lấy nàng kiêu ngạo, lực lượng khổng lồ để cho nàng ngạt thở đồng thời. Một loại khó có thể tưởng tượng kích tình cùng cảm giác thỏa mãn, cùng biến thái khoái cảm lại trong lòng nàng sinh ra. Loại này bá đạo, cường thế cảm giác hung hăng đánh thẳng vào nàng tâm, để cho nàng có một loại bị chinh phục khoái cảm cùng kích thích cảm giác. Một khắc này, nàng phảng phất lập tức luân hãm, cũng liền yên tĩnh, liệt nữ cũng thay đổi thành con cừu nhỏ. Sở Nam thật sâu nhìn lấy Tô Ngữ Nghiên, Tô Ngữ Nghiên xấu hổ khó dằn nổi, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Càng thêm nắm giữ dụ nghi ngờ lực, Sở Nam chỉ hướng Tô Ngữ Nghiên mỹ lệ môi thơm thăm dò qua. Tô Ngữ Nghiên trong mắt lập tức xuất hiện một tia giấy rùa. Chờ mong, do dự, thuận theo, kháng cự chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Toàn bộ hiện ra tới. Cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi không ngừng run rẩy. Nàng từ bỏ chống lại thì lần này. Phóng túng một lần tốt, lần sau tuyệt không rẻ cái này sắc sói. Trong nội tâm nàng không ngừng tự nhủ, Sở Nam bờ môi lại cách nàng môi thơm 2 cm. Cơ hồ chóp mũi tới gần chóp mũi thời điểm, lại không có lại càng tiến một bước. Ngữ Nghiên, cảm ơn ngươi, cái này hôn lên, giữ lấy ta trở về bổ khuyết thêm đi, nhớ kỹ. Ngươi nụ hôn đầu tiên là ta, Sở Nam nói, dừng lại phi lễ động tác. Hắn biết, thực Tô Ngữ Nghiên cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nàng làm ra hết thảy, hẳn là Khương Hiểu Họa dạy. Không phải vậy nàng có thể sẽ hướng đi cùng Từ Giao cùng loại đường. Nữ nhân làm việc, quá manh động, cũng quá cực đoan. Một khi làm lần thứ nhất vượt qua phòng tuyến cuối cùng sự việc, sẽ rất khó lại quay đầu. Từ Giao có thể quay đầu lại, nhưng là không phải tất cả nữ nhân đều là Từ Giao. Mà cho dù là Từ Giao, lúc trước nàng hiến thân, đồng dạng là một cái cự đại tính kế kết quả may mà một lần kia. Sở Nam lựa chọn một con đường khác, cho Từ Giao một cái quay lại cơ hội, cũng cho chính hắn một phần cơ duyên. Tô Ngữ Nghiên mở mắt ra, lần thứ nhất nghiêm túc như vậy mà chuyên chú nhìn chăm chú Sở Nam. Sở Nam nhìn từ xa xuất khí có khí chất, nhưng cũng không rất kinh hãi diễm. Nhưng là gần nhìn mới biết được, đây là một cái vô cùng hoàn mỹ nam nhân, như thủy tinh ngọc thạch điêu khắc mà thành. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã siêu thoát, nhưng lại du côn làm xấu, gió chảy mà cũng không hạ lưu. Hắn nhìn như phổ thông trong ánh mắt, cũng thường thường ẩn hàm thâm thúy nhân sinh lịch trình, tràn đầy hấp dẫn người trầm luân mị lực. Tô Ngữ Nghiên nhìn lấy, trong lòng dù sao cũng hơi mê say, cũng bởi vì Sở Nam không có hôn nàng, ngược lại để trong nội tâm nàng đối nam nhân này càng thêm sâu mấy phần tình ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.